Câu hỏi đặt ra, mất bao lâu để đạt được 4 mức độ giàu có này? Hãy cùng tôi tìm hiểu bạn nhé! Làm thế nào để đạt mức độ vững vàng tài chính? Ghi nhớ, bạn chỉ vững vàng về tài chính khi 1. Có tài sản thanh khoản, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn, đủ để trang trải mức chi phí hiện tại của mình trong vòng ít nhất 6 tháng. 2. Có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân và hoặc gia đình nếu chẳng may bạn bị thương tật vĩnh viễn, mất khả năng lao động hoặc đột ngột qua đời. Để trả lời câu hỏi, bạn mất bao lâu để đạt được mức độ này? Hãy hoàn thành 5 bước sau đây. A. Chi phí hàng tháng của tôi là bao nhiêu đồng một tháng? B. Tài sản thanh khoản của tôi là bao nhiêu đồng một tháng? Xem lại bản thu nhập cá nhân. C. Để có tài chính vững vàng, tôi cần tổng tài sản thanh khoản là bao nhiêu đồng? Lấy chi phí hàng tháng nhân cho 6 tháng. D. Tôi quyết tâm để dành tổng cộng bao nhiêu đồng một tháng? Bạn nên quyết tâm để dành 10% đến 15% thu nhập ròng của bạn. E. Tôi cần bao nhiêu tháng để có tài chính vững vàng? Cách tính 6 nhân cho chi phí hàng tháng hay C trừ tài khoản thanh khoản hay B chia cho số tiền để dành hàng tháng D. F. Tôi quyết tâm sẽ liên lạc với chuyên viên tư vấn tài chính để tìm hiểu về. Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ có giá trị bao nhiêu đồng? Ước tính chi phí hàng năm cho bảo hiểm là bao nhiêu đồng một năm? 2. Bảo hiểm y tế, chi phí hàng năm là bao nhiêu đồng một năm? 3. Tôi quyết tâm sẽ làm việc này vào bao lâu? Hạn chót. Làm thế nào để đạt mức độ an toàn tài chính? Ghi nhớ, bạn đạt được mức độ này sau một thời gian đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và tích lũy được một khoản tài sản gia tăng đủ lớn để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, đủ để trang trải những chi phí cơ bản nhất. Nói cách khác, ở mức độ này, bạn có thể ngừng làm việc và vẫn giữ được mức sống tối thiểu. Trước hết, viết ra chi phí tối thiểu hàng tháng vào bảng như đây. Bạn có thể xem lại bản thu nhập cá nhân của mình. Chi phí cơ bản hàng tháng. Về cá nhân, ăn uống hàng ngày, cơ bản, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhân thọ và y tế, bao nhiêu đồng? Trả lãi suất, bao nhiêu đồng? Về nhà cửa, trả góp, bao nhiêu đồng? Điện, nước, ga, bao nhiêu đồng? Đồ dùng trong nhà, bao nhiêu đồng? Thuế bất động sản, bao nhiêu đồng? Về đi lại, phương tiện di chuyển, bao nhiêu đồng? A. Chi phí cơ bản hàng tháng, bao nhiêu đồng? B. Chi phí cơ bản hàng năm, bao nhiêu đồng? Nhân chi phí hàng tháng lên 12 lần. Nói cách khác, để đạt mức độ an toàn tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra thu nhập thụ động, bao nhiêu đồng một năm. Viết ra chi phí cơ bản hàng năm của bạn. Chiến lược đạt tới mức độ an toàn tài chính. Vậy, làm thế nào để tích lũy đủ tài sản gia tăng, nhằm tạo ra đủ thu nhập thụ động cho mức chi phí tối thiểu? Trong chương tới, bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra loại tài sản có thể để ra tiền như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, kinh doanh, quỹ đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần tiền để ra tiền. Bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra tài sản gia tăng như tài sản trí tuệ, kinh doanh tại nhà, vốn và những việc chỉ cần ý tưởng, thời gian và một số vốn nho nhỏ. Bây giờ, tôi muốn bạn viết ra mức thu nhập thụ động hiện tại. Với nhiều người, con số này chỉ là số tiền khiêm tốn từ lãi suất ngân hàng và thu nhập thụ động cần có để đạt được mức độ an toàn tài chính. Thu nhập thụ động hiện tại, bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong muốn, bao nhiêu đồng? Tiếp theo, bạn phải động não nghĩ tới tất cả các loại tài sản gia tăng mà bạn cần tích lũy, số tiền đầu tư cần có, lợi nhuận dự tính và các khoản thu nhập thụ động. Tổng thu nhập thụ động cần đủ để trang trải chi phí cơ bản của bạn. Vì chưa học tới những chiến lược để đạt được điều này, bạn không cần phải hoàn thành bài tập này ngay bây giờ. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau khi bạn hoàn tất 18 chương đầu tiên và khi bạn đã sẵn sàng lên kế hoạch cho mình. Bạn thấy đó, mỗi loại tài sản đem lại một tỷ lệ lợi nhuận khác nhau, trong khi có loại cần nhiều vốn, một số khác cần chủ yếu thời gian và ý tưởng. Ví dụ, nếu bạn chỉ dựa vào trái phiếu lãi suất cao, 8% một năm, bạn sẽ cần 600.000 đô để có khoản thu nhập thụ động 48.000 đô một năm, tức 4.000 đô một tháng. Nếu bạn kinh doanh trên mạng, một khoản đầu tư 2.300 đô cộng với thời gian, công sức có thể đem lại cho bạn 4.000 đô tiền mặt. Hãy tìm hiểu bí quyết này trong phần tạo nhiều nguồn thu nhập trên mạng. Làm thế nào để đạt mức độ tự do tài chính? Ghi nhớ, tự do tài chính là khi bạn tích lũy đủ tài sản gia tăng để tạo ra thu nhập thụ động đủ bảo đảm mức sống hiện tại của bạn. Điều đầu tiên cần làm là tính chi phí hàng năm của bạn. Bạn có thể xem lại bản báo cáo thu nhập của mình. Chi phí hàng năm của tôi là bao nhiêu đồng? Nói cách khác, để đạt được mức độ tự do tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra được thu nhập thụ động bao nhiêu đồng một năm. Chiến lược đạt tới mức độ tự do tài chính. Một lần nữa, hãy ghi lại mức thu nhập thụ động cần có để đạt được mức độ tự do tài chính. Thu nhập thụ động hiện tại, bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong muốn, bao nhiêu đồng? Bước tiếp theo là suy nghĩ làm sao để tăng tài sản gia tăng hiện tại của bạn, hoặc thêm tài sản gia tăng để bạn có thể đạt được mục tiêu thu nhập thụ động mới. Một lần nữa, chúng ta sẽ trở lại phần này sau khi bạn đã hoàn tất phần còn lại của quyển sách. Làm thế nào để đạt mức độ dư dả tài chính? Ghi nhớ, bạn đạt được mức độ này khi bạn tích lũy được một lượng tài sản gia tăng đủ để tạo ra nguồn thu nhập thụ động trang trải cho mức sống mơ ước của bạn. Trước hết, bạn phải biết mức sống mơ ước của mình là gì, căn nhà trong mơ của bạn như thế nào, chiếc xe mơ ước, cuộc sống trong mơ ra sao. Bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới 20 ngày một năm. Để làm những việc trong mơ ấy, bạn cần bao nhiêu tiền một tháng? Hãy dành ít phút để ước lượng chi phí cho cuộc sống trong mơ của bạn. Cuộc sống mơ ước của tôi, chi phí hàng tháng. Về cá nhân, ăn uống, bao nhiêu đồng? Quần áo, bao nhiêu đồng? Điện thoại, bao nhiêu đồng? Giải trí, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhân thọ và y tế, bao nhiêu đồng? Thuế thu nhập cá nhân, bao nhiêu đồng? Các khoản khác, bao nhiêu đồng? Tổng chi phí cá nhân, bao nhiêu đồng? Về con cái, học hành, trường, học thêm, bao nhiêu đồng? Tiền tiêu vặt, bao nhiêu đồng? Quần áo, đồ chơi, bao nhiêu đồng? Tổng chi phí cho con cái, bao nhiêu đồng? Về nhà cửa, trả góp, bao nhiêu đồng? Điện, nước, ga, bao nhiêu đồng? Người giúp việc, bao nhiêu đồng? Đồ dùng gia đình, bao nhiêu đồng? Thuế bất động sản, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhà, bao nhiêu đồng? Tổng chi phí nhà cửa, bao nhiêu đồng? Về đi lại, trả góp xe, bao nhiêu đồng? Xăng, bao nhiêu đồng? Tiền sửa chữa, bảo trì, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm xe, bao nhiêu đồng? Tổng chi phí đi lại, bao nhiêu đồng? Chi phí hàng tháng cho cuộc sống mơ ước của tôi là bao nhiêu đồng? Tiếp theo, tính chi phí một năm cho cuộc sống mơ ước của bạn. Tổng chi phí một năm của tôi là bao nhiêu đồng? Lấy chi phí một tháng nhân với 12 tháng. Nói cách khác, để đạt mức độ dư dả tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra được thu nhập thụ động là bao nhiêu đồng một năm. Chiến lược đạt tới mức độ dư dả tài chính. Một lần nữa, hãy ghi lại mức thu nhập thụ động cần có để trang trải cho cuộc sống mơ ước hàng năm của bạn. Thu nhập thụ động hiện tại, bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong muốn, bao nhiêu đồng? Tương tự, bước tiếp theo là bạn cần tính làm sao để tăng tài sản gia tăng hiện tại, hoặc thêm tài sản gia tăng để có thể khơi thêm nguồn thu nhập thụ động mới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ trở lại phần này lần nữa sau khi bạn đã hoàn tất nội dung còn lại của quyển sách. Tuyệt vời, bây giờ bạn đã hình dung rõ ràng về 4 mức độ giàu có khác nhau. Hãy bắt đầu học cách đẩy nhanh tốc độ để đạt được chúng. Nói tóm lại, bạn sẽ học cách tăng thu nhập của mình lên gấp nhiều lần.